Vì diệu quan hệ, phiên ngoại 1, nỗi khổ của Hạ An Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ gặp lại Tả Ngôn Nhiên khi nàng ở tháng thứ 6 của thai kỳ, đang mua sắm linh tinh trong siêu thị tiện lợi gần nhà. Nhìn Tả Ngôn Nhiên bụng vươn cao, Vương Mỹ có điểm kinh ngạc, thậm chí nói không nên lời. Nữ nhân khí chàng lạnh lẽo vì mang thai mà thay đổi nhiều lắm. Một mảnh nhu hòa đọng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Không như lúc đó thanh thanh lãnh lãnh, xa cách vạn phần, nữ nhân tỉ mỉ chọn lựa dương hành lý dành cho hai người. Mua một ít đồ lặt vặt dùng trong nhà, Tả Ngôn Nhiên xoay đầu. Đối Vương Mỹ nhợt nhạt cười. Nhĩ hảo, Ngôn Nhiên, Vương Mỹ ngượng ngùng chào hỏi. Em đi một mình, ân. Gần đây trong nhà thiếu đồ đến đáng thương nên em đi mua. Vương Mỹ ngừng một chút rồi nói. Chị cũng đi một mình sao? Vương Mỹ có rất nhiều điều muốn hỏi. Tỷ như Tả Ngôn Nhiên cưới nam nhan vẫn là nữ nhân. Nếu là nữ nhân thì bụng nàng làm sao lớn? Phụ thân hài từ đâu? Không, tôi đi với lão công. Nàng ở khu bên kia mua xe đẩy cho đứa nhỏ. Tả Ngôn Nhiên xoa bụng lớn, nhãn thần tràn ngập ý cười. Hóa ra chị đi cùng với tiên sinh. Chúc chị hạnh phúc, Ngôn Nhiên. Vương Mỹ ánh mắt phức tạp hướng Tả Ngôn Nhiên bụng dò xét. Liền nghĩ chung quy trên đời không có việc gì không vật đổi sao rời. Người nhất mực nói không bao giờ yêu nam nhân cuối cùng kết hôn với nam nhân. Tiên sinh, Nhiên, chị mua xong chưa? Em mua xe đẩy màu xám, những màu khác vừa hết hàng. Nhan Bạch Vũ vận một thân thoải mái áo thun màu be, quần sót đen, giày thể thao trắng, ngũ quan anh khí tuấn mỹ, cao ngất, đôi con ngươi xám cho sâu thẳm. Vương Mỹ cảm thấy rất quen mắt, tựa hồ gặp người này trước đây rồi. Tả Ngôn Nhiên gật đầu cười. Không sao, xe dùng tốt là được. Nhan Bạch Vũ giật lấy cái túi nhỏ trong tay Tả Ngôn Nhiên. Để em xách cho, con có làm chị mệt không? Mọi thứ đều hoàn hảo. Tả Ngôn Nhiên nhu thuận lại ngoan ngoãn nghe lời. Bộ dáng kia, Vương Mỹ lần đầu tiên chứng kiến. Triệt để chấn động, cơ mặt đều cứng đờ. Vương Mỹ, đây là lão công của tôi. Bạch Vũ, Tả Ngôn Nhiên giới thiệu. Câu lấy cánh tay Nhan Bạch Vũ, vẻ mặt treo ý cười, bước ra khỏi siêu thị tiện lợi. Người gọi Bạch Vũ đối Tả Ngôn Nhiên vô cùng sủng nịch, một mực hộ nàng trong ngực. Vương Mỹ phút chốc minh bạch điều gì. Phải rồi, người kia là cái người nàng gặp gần một năm trước, bất lực gọi tên Tả Ngôn Nhiên trên đại lộ. Nghe hai người xưng hô thân mật, Vương Mỹ đoán người gọi Bạch Vũ là phụ thân của hài tử trong bụng Tả Ngôn Nhiên. Với tính cách của Tả Ngôn Nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện ăn ngoài luồng. Nam nhân, nực cười, Vương Mỹ thất thần hồi lâu. Rốt cuộc vẫn không thể tin nổi. Khó bề tiêu hóa tin tức liên quan đến bạn gái cũ. Tả Ngôn Nhiên từng là cao cao tại thượng công quân A, các nàng bỏ đồ vào cốp xe. Ghé qua Hình Kiểu Đình phòng khám tư nhân siêu âm thai nhi theo định kỳ. Hình Kiểu Đình đưa cho Tả Ngôn Nhiên xem hình ảnh siêu âm. Nói, hết thảy ổn định, đứa nhỏ cây mũi thật giống Ngôn Nhiên. Nhan Bạch Vũ tỉ mỉ nhìn hình siêu sầm nhắm mắt bào thai. Nhịn không được thán, thật tốt, cái miệng nhỏ nhắn cũng giống. Con cười, Tả Ngôn Nhiên chỉ tay. Thanh âm phá lệ ôn nhu, tràn ngập mẫu tính, đứa nhỏ này nhu thuận hiểu chuyện, không động, không nháo, tựa hồ sợ Nhiên mệt mỏi. Nhan Bạch Vũ nắm tay nàng, trên mu bàn tay ấn xuống nhỏ vụn hôn. Bạch Vũ, về Ngôn Nhiên, ngày mai lên máy bay cẩn thận chút, tháng thứ 6 rất nhạy cảm. Hình Kiểu Đình không quên dặn dò. Hắc hắc, đã biết, chỉ khi nào thì kết hôn đây? Mạc Luân và Ân Tuyên đã sớm chung một chỗ rồi. 2 tháng trước, Tống Ân Tuyên bất chấp Tống Hưng ngăn cản, cưới Mạc Luân. Hôn lễ chỉ có bạn bè thân thuộc tụ hội. Ngoài ra còn có Mạc Luân phụ mẫu. Phía Tống gia chỉ có mẹ nàng, Lộ Khiết tham dự. Sau lại, Mạc Luân hiếu thuận đả động đến Tống Hưng Tâm. Nàng thường xuyên đến Tống gia biệt thự nấu ăn, chịu khó bắt chuyện với Tống Hưng. Hắn cảm thấy, con gái cưới con dâu về nhà quả không tệ. Nấu ăn ngon lại lễ phép lắng nghe hắn nói. Tống Hưng dù không thể hiện ngoài mặt nhưng âm thầm thưởng thức Mạc Luân. Tống Ân Tuyên và Mạc Luân hưởng tuần trăng mật xong. Mạc Luân ngỏ ý muốn vì nàng sinh hài tử. Các nàng vẫn vì chuyện này mà tranh cãi nhau ai sẽ là người mang thai. Rốt cuộc, Tống Ân Tuyên thể trạng kém không thích hợp mang thai. Liền chuyển hướng lên người Mạc Luân. Ngày nào đó, Mạc Luân đang nấu ăn đột nhiên té xỉu dọa Tống Ân Tuyên nhảy dựng. Sắc mặt trắng bệch đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra. Tống Hưng sốt ruột đổ mồ hôi lạnh cũng đến bệnh viện thăm Mạc Luân. Hóa ra, con dâu hắn mang thai. Từ đó, Tống gia bốn bề trở nên ấm áp. Mọi người đều rời sự tập trung lên người Mạc Luân. Rốt cuộc, có được cháu nối dõi tông đường. Tống Hưng yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Em đi xong chuyến này trở về liền tham gia hôn lễ của tôi được rồi. Kiều Đình, đừng để Lâm tỷ chờ quá lâu. Hình Kiều Đình lắc đầu. Sẽ không. Nửa năm, phía Lâm gia đối Hình Kiều Đình và Lâm Linh mối quan hệ hòa hoãn nhiều lắm. Lâm Kính Tể thấy con gái cố chấp, lại thấy được Hình Kiều Đình không ngừng trưng cầu tấm lòng chấn thành. Thêm Hình Hải Sơn gây sức ép, hắn đành thỏa hiệp, chấp nhận Hình Kiều Đình. Chỉ là chờ Lâm Linh hoàn thành dự án lớn của Lâm gia mới có thể đường đường chính chính kết hôn. Vũ, muốn qua Tả thị xem tình hình. Ân, em đưa chị đến, ước chừng 10 phút đồng hồ. Xe Nhan Bạch Vũ đã dừng trước cổng Tả thị. Nhiên, xong việc thì gọi em đến đón. Em phải về nhà giải quyết đồng đồ loạn thất bát tao sau xe và dọn dẹp nhà cửa. Hôn một cái, Tả Ngôn Nhiên giang tay. Muốn cô hôn, Nhan Bạch Vũ liền thuận theo nàng. Hôn trụ khóe môi nàng. Nhân viên công vụ Tả thị thấy Tả Ngôn Nhiên thì sững sốt. Còn có điểm nơm nớp lo sợ. Bất quá một giây sau thì họ bình tĩnh trở lại làm việc. Kinh ngạc ngẩn người. Tả đại tổng tài hôm nay cười nha. Còn cười rất tươi. Bụng nàng đã vươn cao. Bọn họ đoán được phần nào nguyên nhân Tả Ngôn Nhiên vui vẻ như vậy. Tò mò không biết lão công của Tả tổng là thần thánh phương nào. Khiến nàng thu liễm tính tình thành cái dạng này. Họ chỉ nghe nói. Người kia làm tướng trong quân đội. Cấp bậc vô cùng cao. Người gặp người kính. Như vậy không phải rất xứng đôi vừa lứa. Tả tổng, lâu lắm rồi mới gặp lại chị. Hạ An Tiêu đặt ly nước nóng trên bàn. Nhan Bạch Vũ căn dặn thay đổi sở thích ăn uống của Tả Ngôn Nhiên khi nàng làm việc. Một số thứ như coffee tuyệt đối không thể cấp nàng uống. Kể cả đồ cay nóng. Hạ An Tiêu cảm thán thời gian trôi mau. Mới ngày nào, các nàng người truy ta đuổi. Đấu khẩu gay gắt vô điều kiện. Hiện tại đã kết hôn. Đứa nhỏ cũng sắp ra đời rồi. Tả tổng, nữ hài vẫn là nam hài. Hạ An Tiêu hiếu kỳ hỏi. Nữ hài. A, Hạ An Tiêu trong đầu suy nghĩ ra đủ loại hình dạng của đứa nhỏ. Nữ hài của Tả Ngôn Nhiên và Nhan Bạch Vũ sẽ như thế nào đây? Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ sảng chết. Hai vị mụ mụ đều xuất chúng hơn người A, luận tài lẫn dung mạo đều không ai bì nổi. Đứa nhỏ này, sẽ phi thường xinh đẹp đây. Lão ba tôi đâu, chủ tịch ra ngoài ghé tiệm thú cưng rồi. Dạo gần đây hắn thích sa moi. Sa moi, Tả Ngôn Nhiên nhịn không được liên tưởng tới người nào đó ngốc nghếch vẻ mặt. Ân, phi thường khả ái sa moi. Chủ tịch nói. Đợi con của Tả tổng lớn chút sẽ cho nàng chơi cùng sa moi béo ú, hắn sợ đứa nhỏ một mình cô đơn. Ha ha, lão ba thật biết suy tính. Hạ An Tiêu ngập ngừng. Tả tổng còn có một việc. Nói đi, đương kim ảnh hậu năm nay từ thi di. Nàng liên tục tìm chị. ý tứ muốn cùng Tả Tổng kết giao. Nàng là đồng tính luyến ái. Thấy chị trên bìa tạp chí liền tâm sinh ái mộ. Tả Ngôn Nhiên nhíu mày. Xua tay. Tôi giao lại việc đó cho cô. Hảo hảo an bài. Mục đích hôm nay tôi đến Tả Thị chỉ xem một vòng thôi. Không có ý định công tác. Ngày mai tôi cùng Vũ du lịch một tháng. Về phần Từ Thi Di. Tôi biết cô sẽ giải quyết êm đềm. Hạ An Tiêu khóc không ra nước mắt. Ủy khuất bĩu môi. Vạn lần đừng để tôi tiếp Từ Thi Di. Ô ô, nàng. Nàng hào kỳ quái. Không ngừng đem tầm mắt phóng đãng đáng chết ném lên người tôi. Còn sờ mông. Tả Ngôn Nhiên dọc dãy hành lang thấy bước ra từ trong thang máy nữ nhân. Nữ nhân kia mặt mày minh diễm. Son môi đỏ tươi. Tóc xoăn màu rượu đỏ buông dài tới eo. Mi mục liêu nhân. Váy cũng đồng dạng màu đỏ rực tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Váy ôm sát người lộ ra đường cong duyên dáng. Nữ nhân dẫm đôi giày cao gót. Hơi quay đầu nhìn Tả Ngôn Nhiên. Sau đó bước đến phòng thư ký. Tả Ngôn Nhiên cảm thấy nữ nhân khá quen mắt. Bất quá nàng không quan tâm. Rút điện thoại đánh Nhan Bạch Vũ dãy số. Nàng muốn về nhà với cô. Tiểu Tiêu. Người ta lại đến. Từ Thi Di vừa vào đã dán lên người Hạ An Tiêu. Có phải nữ nhân xuất hiện trên hành lang là Tả Ngôn Nhiên? Nàng mang thai. Không phải em nói nàng thích nữ nhân sao? Tả Thị tổng tài. Quả nhiên vô cùng tuyệt mỹ. Kết hôn cùng nữ nhân thì không thể mang thai à cô? Khi nào mới chịu buông tha tôi? Chán ghét. Người ta vì em mới tới nha. Chẳng phải cô luôn miệng nói thích Tả Tổng hay sao? Hạ An Tiêu bất mãn. Đó chỉ là cái cớ của cô thôi. Nhưng bây giờ người ta yêu em. Lịch trình quảng bá của tôi dày đặc như vậy. Em nghĩ nguyên do khiến tôi nhàn rỗi đến đây là vì cái gì? Từ Thi Di bật cười khanh khách. Đôi con ngươi thoáng nhu hòa. Nhưng tôi không yêu cô. Giữa chúng ta không có khả năng. Hạ An Tiêu phản bác. Tiểu Tiêu, đừng nói những lời khiến người ta thương tâm vậy chứ. Bất quá, tôi sẽ khiến em yêu tôi. Cứng đầu, thân ái Tiểu Tiêu, tôi muốn mời em dùng bữa tối. Tôi ăn kiêng cũng là ăn. Từ Thi Di quăng cho Hạ An Tiêu nụ hôn gió. Ung thung rời khỏi không cho Hạ An Tiêu cơ hội khước từ. Em đã nhận lời rồi nha. Thân ái Tiểu Tiêu, nữ nhân chết bầm. Thôi được rồi, xem như ảnh hậu ngự giá quang lâm mời tiểu dân như nàng đi ăn a, lâu lắm. Đây cũng là nỗi khổ riêng của nàng. Nỗi khổ mang tên Từ Thi Di. Đại học, của nàng học tỷ, Vũ đã dọn xong rồi. Tả Ngôn Nhiên nhìn sàn nhà bóng loáng không nhiễm chút bụi. Đồ đạc vật dụng đều đã lau dọn sạch sẽ. Quần áo cũng được Nhan Bạch Vũ xếp gọn vào vali. Người này. Thân thủ lúc nào cũng nhanh như vậy. Tại sao về sớm? Không nỡ để Vũ dọn một mình. Hảo lão bà, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị không cần nhọc công phí sức. Nhan Bạch Vũ giơ lên quân nhân chào. Ôn nhu cười. Làm tốt lắm, thiếu tướng đại nhân. Cấp trên rất hài lòng. Tả Ngôn Nhiên phụ hỏa. Giơ lên quân nhân chào. Ngày mai chúng ta đến Maldives. Còn nói. Rất thích Maldives. Tả Ngôn Nhiên ôm Nhan Bạch Vũ. Ở bên tai cô nhỏ giọng thủ thỉ. Mẹ đứa nhỏ có thích hay không? Nhan Bạch Vũ cúi đầu. Hôn trán nàng. Mẹ đứa nhỏ nói. Yêu thích. Cách chương.